Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, mục lục chương đêm bình an việc này Thẩm Mặc đã kết thúc. Lại không nghĩ rằng qua hai ngày, mới hai ngày thời gian liền ở tin tức thượng thấy được một cái hải ngoại phú thương tử vong tin tức. Tin tức càng đến mặt sau càng cảm thấy quen mắt, nữ chủ trì bàn tóc đen, ăn mặc khéo léo tiểu tây trang, Hàn nữ sĩ chết vào trong nhà, không nghĩ tới lại phát sinh như vậy một kiện thảm kịch. Rốt cuộc là vì tài vẫn là báo thù, cảnh sát còn cần tiến thêm một bước điều tra, cảnh sát hoài nghi là hai cái bất đồng hung thủ gây án. Thẩm Mặc buông cái ly, ngày này, hạ kéo dài mưa phùn. Bởi vì phương Bắc dòng nước lạnh đột kích, liền tính là lại tiểu nhân vụ cũng lãnh đến xương. Hắn dơ dù đi ra xe an bài đưa hoa người dựa theo thứ tự tiến tràng, nơi xa một đám hắc y cả trai. Lẫn gái chung một cái ngực mang bạch hoa nữ hải phá lệ đáng chú ý, nghe nói ba mẹ đều đã chết. Đúng vậy, cũng là đáng thương, vốn dĩ trong nhà điều kiện như vậy hào. Lúc sau giống như muốn đi theo nước ngoài cữu cữu sinh hoạt. Như thế nào cũng không có chính mình thân ba mẹ hảo a. Ngoặc kép, Thẩm Mặc đứng ở cao cao rào chắn ngoại, nhìn bên trong âm u mà trang nghiêm mộ địa, lão Mạnh xa xa dầm mưa chạy tới, Thẩm lão bàn. Đều hảo ân, đi thôi, Thẩm Mặc cầm ô nhìn bên ngoài từng chiếc xe suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên. Đặt mua một chiếc xe, lão bàn, ngươi chờ ta một chút. Ta kêu sư phó mang chúng ta đoạn đường, lão Mạnh nói xong liền đi kêu minibus sư phó, bên kia người. Tỏ vẻ rất vui lòng, Thẩm Mặc lại ở dòng người nhìn thấy một cái mang màu đen mũ lưỡi trai nam nhân. Làm hắn để ý không phải cái này cúi đầu nam nhân, mà là nam nhân phía sau trên xe có một cái mạo hồng quang điểm nhỏ. Thẩm Mặc đi phía trước một bước, người nọ đã cúi đầu chui vào trong xe. Màu đen đại chúng nghênh ngang mà đi, liền hô hấp đều là lãnh. Ngày hôm sau, Thẩm Mặc không có đi trong tiệm, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì còn muốn đi nơi này, đứng ở độc đống biệt thự cửa. Bởi vì nam nữ chủ nhân qua đời, bên trong lạnh lẽo, hơn nữa bốn phía cảnh tượng tiêu điều. Giờ phút này đã như là một tòa hung trạch, Thẩm Mặc vốn dĩ muốn chạy. Liền nghe được một đạo tiếng khóc đi lên bậc thang. Tay ấn ở nãy màu trắng cửa gỗ thượng, nhẹ nhàng dùng một chút lực kéo kẹt, nữ hài mở to hồng toàn bộ mắt to xoa nước mắt liền phải chạy trốn. Vừa thấy đã đến người, ngươi, là ngươi, Thẩm, Thẩm lão bàn, Nga, Nga, Thẩm Mặc nhìn thoáng qua nữ hài, lại ngẩng đầu nhìn cơ hồ bị dọn không phòng ở, ngươi như thế nào còn chưa đi. Nữ hài đã đứng lên lau khô nước mắt. Chính là một đôi mắt lại không nghe sai sử. Ta, ô ô ô, Thẩm Mặc nhìn bộ mặt khóc lóc ngã ngồi trên mặt đất nữ hài. Nơi nào còn có sớm mấy ngày nhìn thấy kiêu căng bộ dáng, đến gần. Ngồi xổm xuống thân, trấn an mà vỗ vỗ khóc đến nghẹn ngào nữ hài bối. Phóng nhu thanh âm siêu, không khóc. Chính là, nữ hài nâng lên khóc sưng lên mặt. Cha mẹ ta làm cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ, chúng ta đều là thành thành thật thật làm buôn bán người. Vì cái gì muốn giết ta ba mẹ, như vậy tàn nhẫn, tới a, giết ta a, ta một người tồn tại còn có cái gì ý tứ, đừng như vậy tưởng, Thẩm Mặc ánh mắt khổ sở. Người chết không thể sống lại, ngươi phải hào hào sống sót, ngươi về sau còn có rất nhiều lộ phải đi, không cần nghĩ nhiều. Hắn không có thể hội quá trí thân chết đi sự, nhưng là, đổi vị tự hỏi, cũng là có thể lý giải, vỗ vỗ nữ hài bả vai. Người muốn kiên trì đi xuống, về sau sẽ tốt, a, nữ hài nhịn không được ôm lấy thanh niên gào gào khóc lớn, là hạ táng ngày đó đều không có khóc. Giống, về đến nhà, Thẩm Mặc cởi áo khoác, đi đến trong phòng, mở ra kia một cái dương, tiền, dựa theo bình thường trình tự. Này số tiền lúc ấy nên bị hắn tồn tiến ngân hàng, chỉ cần vào ngân hàng. Đó chính là quốc gia ngân hàng hệ thống vấn đề, chính là ma xui quỷ khiến. Hắn liền không có tồn, báo chí đưa tin Hàn Giai Lệ trong nhà tủ sắt bị mở ra. Tiền đều bị đánh cắp, cho nên dân chúng đều cho rằng đây là ở đồ tiền. Chính là nếu đồ tiền vì cái gì hàn nữ sĩ trượng phu trên người kia giá trị trăm vạn đồng hồ đều không có bị lấy đi. Hắn ở nữ hài trong nhà tìm được rồi điện thoại, chính là hàn nữ sĩ đánh cho hắn máy bàn, mặt trên, không có ngày đó đánh cho hắn ký lục, hắn không tin trùng hợp, nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp, cùng ngày cửa có chiếc khả nghi xe, nữ hài lại vừa khéo đi cùng đồng học chơi, trở về liền như vậy xảo đã xảy ra chuyện, nữ hài phụ thân nói muốn tìm hung thủ, hắn một người bình thường đi nơi nào tìm. Hắn có phải hay không nhận thức hung thủ đám kia người? Nữ hài nói nàng cha mẹ đều bị chết thực thảm, trước khi chết đã chịu ngược đãi, vì không làm cho quần chúng khủng hoảng. Chuyện này liền không có đưa tin, Thẩm Mặc nhìn nằm xoài trên mặt đất 30 vạn. Những người này khẳng định là ở tìm đồ vật cúi đầu. Quỳ trên mặt đất, đem tiền giấy một chương chương mở ra, một chương chương sờ soạn qua đi. Không có. Không có, này chương cũng không có, không phải đâu, Thẩm Mặc chưa từ bỏ ý định. Một chương chương đối quá khứ, đều không có khác nhau, này liền kỳ quái. Sau một lúc lâu, Thẩm Mặc thở dài, đặt mông ngồi xuống tiền đôi, cào cào đầu. Nghi hoặc mà nghiêng đầu, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. Ngồi yên sau một lúc lâu, Thẩm Mặc xoa xoa đau nhức eo đứng lên, hắn phòng bức màn mở rộng ra. Toàn bộ Kim Lân Hoa Viên trừ bỏ bộ phận không bắt đầu phiên giao dịch. Trừ bỏ bất động sản người. Toàn bộ tiểu khu chỉ có hắn một hộ nhà. Thật là có chút trống không? Từ hắn vị trí có thể nhìn đến bắc sườn cổng lớn tuần tra bảo an, nhìn như là tầm thường bảo an. Thì thật đây đều là Trương Thần an bài người, như vậy nhiều lâu bàn không có bán đi kỳ thật cũng là. Triệu gia nói, hắn lại cố chấp lại tùy hứng. Nhất định phải nói Thẩm Mặc quá nguy hiểm, hẳn là hảo hảo bảo vệ lại tới, về sau xa một chút lâu bán cho điều tra rõ chi tiết người có thể. Gần một chút bọn họ đều phải an bài bảo tiêu, hoặc là bố trí bẫy dập, hiện tại gia siêu chú ý người cũng không biết chạy đến cái nào quỷ giới đi. Điện thoại cũng đánh không thông, Thẩm Mặc tùy tiện ngẫm lại liền biết kia hai người là không nghĩ. Hắn thiệp hiểm. Chính mình mang theo từ mộng lộ đi quỷ giới, lúc trước chính là ai nói muốn kéo hắn nhập bọn. Tới, Thẩm Mặc bất đắc dĩ mà lắc đầu, an bài đến là thực hào, nhưng là bọn họ vạn nhất đi ra ngoài liền treo ở bên ngoài. Ai trở về cho hắn bố trí này hết thảy, kéo lên bức màn, quay đầu lại, nhìn đầy đất tiền Thẩm Mặc đầu lại đau, hắn không thánh mẫu. Cũng tự nhận là năng lực hữu hạn, tìm hung thủ. Trước ước lượng chính mình có mấy cái mệnh đi. Chính hắn sự tình đều còn làm không rõ ràng lắm đâu. Có thể giữ được kia cô nương một cái mệnh liền rất không tồi, nếu nói bí mật thật sự tại đây số tiền. Như vậy này số tiền chẳng sợ tồn tiến ngân hàng vẫn là sẽ bị phát hiện. Nếu nói, ngày đó hắn thật sự đem tiền tồn tiến ngân hàng, hàn nữ sĩ vẫn là sẽ chết. Hàn nữ sĩ thật giống như đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chính là, nếu hắn tồn đi vào, hàn nữ sĩ trượng phu còn sẽ chết sao? Có hai cái kết quả, tiền nhập Internet bị phát hiện, hàn nữ sĩ trượng phu mang theo nữ nhi rời đi, hoặc hàn nữ sĩ trượng phu khí bất quá trả thù bị sát hại. Cũng có thể, vì hủy diệt manh mối nhổ cỏ tận gốc, nếu là như vậy. Cái kia cô nương liền nguy hiểm mơ siêu đẩm mặc ngồi ở trên giường. Trong tay trà đều lạnh, nhưng là, hắn bị phát hiện, cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình. Hắn cũng không biết trừ bỏ hắn ở ngoài còn có bao nhiêu người thu được hàn nữ sĩ tiền mặt giao dịch. Ám võng người, Thẩm Mặc khóe môi cong lên một mặt trào phúng ý cười, đều là quỷ thủ đi. Ngày hôm sau. Thẩm Mặc đi trong tiệm mơ siêu hôm nay là đêm bình an, trong tiệm thu xếp khởi cổ mà thiết lập hoạt động lão bản. Vì cái gì không treo ở trên mạng, như vậy nhiều quả táo, chúng ta muốn bán được khi nào a? Hiện tại hoạt động đều lưu hành ở trên mạng làm tuyên truyền. Giống Mỹ đoàn a, đói bụng sao, lời bình võng, trước kia chúng ta khi đó nơi nào có này đó, lão Mạnh trước ngực treo hai căn hồng khăn lụa. mang theo đầu nhọn mũ giống cái linh vật. Nói xong lời cuối cùng có chút cảm khái, Thẩm Mặc mặc vào màu đỏ áo lông vũ. Mang theo màu đỏ lộ ngón tay bao tay cười ha hả mà chạy ra, sợ cái gì? Hôm nay không phải đêm bình an sao? Mọi người đều muốn ăn quả táo. Lão Mạnh nhìn phía sau xếp thành tiểu sơn quả táo dương. Nghĩ chính mình lão bản là điên rồi đi. 3000 cái, còn nói không nhiều lắm. Không có việc gì, bán không xong ta liền chính mình đi đưa. Đi trường học bán xỉ. Mau mau mau, làm việc. Kết thúc buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm siêu. Nói xong Thẩm Mặc đem tay áo đều loát lên. Không tính tiểu nhân bề mặt ngoại. Bài thật lớn bàn dài. 4 cái lâm thời mời đến người phục vụ ăn mặc màu đỏ quần áo. Một đám mang theo dáng sinh mũ lớn tiếng thét to, mua quả táo. Đêm bình an mua quả táo. Ăn quả táo bình bình an an. Đưa người nhà, đưa đồng học, đưa bằng hữu, đều có thể. Một cái quả táo mà thôi. Ăn đều là phúc khí. Sáng sớm ra cửa đều là A-di đại thẩm gia đình phụ nữ. Còn có học sinh, trên bàn trừ bỏ quả táo. Còn có một phủng phủng tươi đẹp hoa, một nữ nhân vác rổ trải qua. Đầu tiên là nhìn đến trung gian cái kia xinh đẹp thanh niên, cửa hàng này bọn họ biết. Đều là bán một ít cao cấp hoa cỏ. Lui tới, sinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm mơ siêu nghe nói cái này cửa hàng bán hoa lão bản là cái phú công. Từ, có người thường xuyên nhìn đến cửa dừng lại siêu xe. Còn một lần vài chiếc, cái này hoa bán thế nào? Vốn dĩ bác gái là không ôm bao lớn hy vọng, chỉ là nhìn đến cửa vài vị đều như vậy nhiệt tình. Tiểu ca lại lớn lên xoái, liền thuận miệng hỏi hỏi, này hoa thấy thế nào? Đều là vừa trích hoa hồng, tươi đẹp là tươi đẹp, chẳng lẽ còn sẽ là mặt khác chủng loại? Đếm đếm, ít nhất 50 đóa, nhiều như vậy cũng muốn 300 tới khối đi. Nghe nói cửa hàng này bán đến độ không tiện nghi, như vậy tưởng tượng, bác gái lại lùi bước, đại tỷ, này một phủng chỉ cần 99 nguyên, Thẩm Mặc cầm lấy nở rộ chính diễm lửa đỏ hoa hồng nói, bác gái, sửng sốt mua này thúc hoa, chúng ta còn đưa một cái quả táo, hôm nay cái không phải đêm bình an sao, cái này quả táo là đưa ngài, bác gái nhìn kia phủng hoa mê, tiểu soái ca lúm đồng tiền như hoa. Cái này, nhiều như vậy hoa chỉ cần 99 nguyên. Đúng vậy, Thẩm Mặc tay phủng bó hoa cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Vươn thon dài tay, lộ ra bao tay ngoại ngón tay hồng bạch dao ánh càng hiện trắng nõn. Một chương kim sắc tạp nơi tay chỉ gian lấp lánh tỏa sáng, cái này tạp là đưa ngài. Chỉ cần ngài sung 200 nguyên tiền ở bên trong. Này chương tạp, này phủng hoa, cái này quả táo đều là ngươi. Kia này tiền, đừng nóng vội, đại tỷ, ta giải thích cho ngài nghe, chúng ta chỉ là ở hấp thu điện tử tiền mặt, giảm bớt tiền giấy lưu thông, đề xướng bảo vệ môi trường. Ngài sung 200, một nguyên ở trong thẻ, 100 nguyên lập tức liền trả về cho ngài, lão Mạnh đúng lúc mà ở bên cạnh mở ra trang quả táo hộp. Giấy, một chương màu đỏ tiền giấy bị chiết thành một cái tình yêu hình dạng. Hảo hảo mà đặt ở bên trong, số ít người sẽ đi hoài nghi này 100 nguyên thật giả, này tiền tuyệt. Đối là thật sự, không tin ngài này không phải vừa vặn muốn ra cửa mua đồ ăn sao? Cầm tiền đi mua, đi ngân hàng đều có thể, Thẩm Mặc tiếp tục nói. Cho nên này thúc hoa liền thật sự chỉ có 99 nguyên. Hơn nữa chỉ cần kiềm giữ này trương tạp, ngày sau tới chúng ta cửa hàng mua sắm hoa cỏ. Ngài có thể trước tiên ở trong thẻ sung tiền, chỉ cần là chúng ta trong tiệm tiêu phí toàn bộ đánh 75 chiết. Chúng ta cửa hàng lại không phải đều lấy lòng hoa, giống nhau gia đình nuôi dưỡng hoa cỏ chúng ta đều bán, Thẩm Mặc nhất tay hoa hồng. Ngài xem, này không phải hoa hồng ta cũng bán sao? Nói xong lời cuối cùng còn nghịch ngợm mà chớp chiến đôi mắt. Trong tiệm nhiều bán điểm. Ta mới có thể ăn cơm không phải, nói bừa, đại tỷ bị chọc cười. Này cửa hàng bán hoa sinh ý cũng không tệ lắm, nghe nói lão bản vẫn là cái đại thiếu gia. Như thế nào sẽ không có tiền ăn cơm siêu, Thẩm Mặc sửng sốt. Lại cười, Đại tỷ, ngài nói giỡn đâu, ngài xem ta giống cái đại thiếu gia bộ dáng sao? Y dài, ngươi chính là cái kia lão bản. Thẩm Mặc chút nào không ngại. Đúng không, ta thoạt nhìn giống cái tiểu công đi, không đúng không đúng ý tứ này. Ngoặc kép, bên này thực mau liền bán đi một bó hoa thực mau. Bên kia có người nghe xong tuyên truyền cũng bán vài chương tạp, lão Mạnh đi tới. Tiểu Thẩm a, ngươi như vậy bán, hôm nay cái vội một ngày cũng tránh không đến cái gì tiền a, vốn dĩ bọn họ là tính toán đêm bình. An làm hoạt động tránh nhiều điểm mơ siêu, hôm nay ta cũng không phải là vì tránh bao nhiêu tiền. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn phía sau kia một đống quả táo. Mà thôi, về sau ngươi sẽ biết, vẫn là sẽ kiếm tiền, chỉ cần tạp phát ra đi. Tổng hội có hồi báo. Hết chương.